Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, không nể mặt mũi thì sao? Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Trần Tư Nhị nói, ta không nể mặt ngươi thì thế nào? Ta mặc kệ ngươi cùng Tử Dương Sơn Trang là quan hệ như thế nào? Ta cũng mặc kệ ngươi cùng Đông Thúc là quan hệ như thế nào? Toàn bộ Tử Dương Sơn Trang có thể làm cho ta nể tình người chỉ có một cái Đông Thúc. Những người khác người nào đến đều vô dụng. Tiền tài, đối với ta Liễu Hạo Nhiên đến nói không có một chút tác dụng nào. Chỉ là một cái hoặc nhiều hoặc ít sổ tự mà thôi. Không có ngươi Tử Dương Sơn Trang, ta Liễu Hạo Nhiên một năm dẫy cái 7-8 ngàn vạn thậm chí là hơn 100 triệu không có bất cứ vấn đề gì. Ta là bằng vào thực lực mình ăn cơm. Lúc trước nếu như không phải Đông Thúc liền bắt cóc lừa gạt mang uy hiếp, ta là không thể nào tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Cũng may Đông Thúc đối ta cũng không tệ lắm, cho nên ta nguyện ý cho Đông Thúc mặt mũi. Về phần ngươi Trần Tư Nhị, trước kia thời điểm ngươi có thể tại Lý Đức Minh cùng Tôn Thành Hổ trước mặt trang bức, có thể lúc lắc phổ tự cao tự đại, nhưng là tại ta Liễu Hạo Nhiên trước mặt, người tốt nhất cho ta thu liễm một chút, bởi vì ta căn liền không quen ngươi tật xấu này. Không là bởi vì nơi này là nhà ta, mà là bởi vì ta Liễu Hạo Nhiên liền cái tính cách này. Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, Trần Tư Nhị khí mặt màu đỏ bừng, hai mắt tràn ngập phẫn nộ trừng mắt Tần Phong. Tần Phong lại là khinh thường cười. Trực tiếp mở TV, định tại CCTV 13 đài về sau. Tần Phong liền nghiêm túc nhìn. Tần Phong xem TV đồng dạng chỉ nhìn 3 cái đài. Một cái là CCTV 4, một cái là CCTV 5 cùng CCTV 13. Có đôi khi cũng sẽ nhìn một chút CCTV 7. Còn lại kênh, Tần Phong căn bản không hề hứng thú. Nhất là những cái kia tống nghệ tiết mục, tại Tần Phong xem ra, bất quá là một số loè người nhàm chán xấu hổ biểu diễn a. Không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói, nhưng là, Trần Tư Nhị lại là một cái tống nghệ kẻ yêu thích. Tống nghệ tiết mục là nàng yêu nhất, cho nên vừa nhìn Tần Phong đem tiết mục định tại 13 đài về sau, sắc mặt nàng càng thêm khó coi. Căm tức nhìn Tần Phong nói, Liễu Hạo Nhiên, người chẳng lẽ không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc? Không biết người ta thích xem tống nghệ tiết mục sao? Tần Phong từ tốn nói, người cùng ta có quan hệ sao? Ta để người tại nhà ta ở lại liền đã rất lợi hại nể mặt ngươi. Không nên quên, người tại nhà ta chỉ là một người khách nhân mà thôi. Khách theo người liền hiểu không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đào khách thành chủ sao? Lại nói, những cái kia tống nghệ tiết mục đều là những thứ gì? Có giá trị gì có thể nói sao? Đương nhiên, nhìn tống nghệ tiết mục để cho ta khoái lạc. Trần Tư Nhị phản bác, Tần Phong hắc hắc cười lạnh nói. Không có ý tứ, trong mắt của ta, cái chủng loại kia giải trí phương thức không bình thường hạ đoan cùng giá rẻ. Tuy nhiên tại các ngươi những này giải trí đến chết nữ hài xem ra không bình thường có ý tứ. Nhưng là trong mắt của ta, những cái kia tống nghệ tiết mục là đang lãng phí thời gian của ta cùng sinh mệnh. Chẳng lẽ ngươi, nhìn những tin tức này chuyên mục liền có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ những này không phải tại lãng phí thời gian cùng sinh mệnh sao? Trần Tư Nhị phản bác, Tần Phong bĩu môi nói. Trần Tư Nhị, ta hiện tại 10 phần hoài nghi cá nhân ngươi bằng cấp là có hay không thực. Nếu như ngươi là một cái tài chính phương diện chuyên gia, ngươi không nên không biết tin tức đối với một cái tài chính hành nghề người tới nói trọng yếu bực. Nào, có lẽ một giây sau phát sinh sự kiện, sẽ đối với ta muốn thương ra nhiều cái cổ phiếu giá cả sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thân thể là một cái tài chính hành nghề người. Ngươi không đi nghiêm túc quan sát quốc tế trong nước kinh tế chính trị quân sự tình thế, ngươi chỉ là chui tại ngươi Ivory Tower mặt qua nghiên cứu cái gì cái gọi là ca dây mô hình. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là ngươi là một cái thanh hoa, sẽ chỉ ếch để đáy giếng. Trần Tư Nhị sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, khí bởi vì nàng trực tiếp quay đầu đi, lấy điện thoại di động ra chính mình chơi đứng lên. Đến Tần Phong là một cái người khiêm tốn, nhất là đối đãi nữ hài thời điểm, nhưng là Trần Tư Nhị lại làm cho hắn phá cái này lệ. Bởi vì Trần Tư Nhị đụng chạm lấy Tần Phong trong lòng cấm kỵ. Cái kia chính là Trần Tư Nhị trước đó đã từng nói. Hắn muốn đem Tiết Giai Tuệ mang theo hai đứa bé lấy tới Tử Dương Sơn Trang. Tần Phong tin tưởng đây là Trần Tư Vĩ ở sâu trong nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Điều này nói rõ Trần Tư Nhị cô gái này trong lòng căn bản không hề thị phi khái niệm. Chí ít nàng không biết hài tử đối phụ mẫu tầm quan trọng. Huống chi, Tần Vũ Nhu Hòa Tần Chấn Hưng càn hai đứa bé này là Tần Phong tâm đầu nhục. Nếu như bọn họ được đưa tới Tử Dương Sơn Trang, hậu quả khó mà lường được. Tần Phong sở dĩ muốn một mình thâm nhập vào nhập Tử Dương Sơn Trang, vì chính là cho Tần Vũ Nhu bọn họ thế hệ này tạo nên một cái hòa bình thân mật sinh tồn và phát triển hoàn cảnh. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Phong mang theo mặt mũi tràn đầy không vui đi vào Bích Hải Vân Thiên tắm rửa thành. Dựa theo Trần Tư Nhị yêu cầu tiến vào bình dân dục trì. Thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong tại riêng lớn bình dân trong bồn tắm lẳng lặng cùng đợi. Một giờ đi qua, toàn bộ bình dân trong bồn tắm chỉ có Tần Phong một người ngâm tắm. Tần Phong cảm giác mình trên thân da đều nhanh chạy mất. Nhưng là cái ước định kia người vẫn không có đến. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn lại chờ một lát, phát hiện người vẫn là không có đến. Tần Phong còn lừa tính khí lên, trực tiếp đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, một cái hơn 40 tuổi nam nhân từ bên ngoài đi tới. Cười mỉm nhìn lấy Tần Phong nói, Thiên Vương cái địa hổ. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, không có bất kỳ cái gì đáp. Đối phương nhìn thấy Tần Phong không đáp, tiếp tục nói, ta là đại huynh đệ, chẳng lẽ Bảo Tháp Trấn Hà yêu ngươi cũng không biết sao? Tần Phong lắc đầu, trời sinh ta tài tất hữu dụng. Đối phương sau khi nói xong, lại trừng mắt Tần Phong. Tần Phong đứng lên liền muốn mặc quần áo, lại bị đối phương ngăn lại. Ta là huynh đệ, chẳng lẽ ngươi liền Lý Bạch Thơ cũng sẽ không sao? Phía dưới một câu là thiên kim tan hết còn phục tới. Tần Phong y nguyên lắc đầu, nấu trâu làm thịt dê lại là hỏi. Đối phương sau khi nói xong cơ hồ đem hắn mặt tiến đến Tần Phong. Trước mặt, Tần Phong đẩy ra, cất bước đi ra ao. Đối phương sắp gấp khóc. Ta nói là đại huynh đệ, người lớn như vậy vóc dáng. Tổng sẽ không liền Lý Bạch Tương Tiến Tửu cũng sẽ không đọc đi. Câu tiếp theo là hội cần ý uống 300 chén. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút nói. Bệnh thần kinh, sau khi nói xong, Tần Phong đứng dậy rời đi. Tần Phong một bên lau sạch lấy trên thân giọt nước. Trái tim của hắn một bên tại phanh phanh nhảy lên. Vừa rồi này một cảnh tượng thế nhưng là đem Tần Phong dọa sợ. Bởi vì vừa rồi người kia sở hữu biểu diễn đều tại hướng Tần Phong lộ ra được thân phận của hắn. Người này là lão lãnh đạo đánh ra đến cùng Tần Phong chắp đầu. Tần Phong tuy nhiên không hiểu vì cái gì Trần Tư Nhị hội để cho mình đến Bích Hải Vân Thiên tắm rửa. Thành bình dân dục chỉ cùng người khác chắp đầu. Nhưng là Tần Phong nhưng trong lòng tràn ngập hoài nghi. Tần Phong mãnh liệt hoài nghi đây là một cái bẫy. Trần Tư Nhị hẳn là muốn thông qua bình dân dục trì loại này hết sức phức tạp hoàn cảnh. Đến khảo nghiệm chính mình, nhìn chính mình đến cùng phải hay không có quan phương mặt phái nhập Tử Dương Sơn Trang nằm vùng. Điểm này, Tần Phong từ hắn mới vừa tiến vào Bích Hải Vân Thiên tắm rửa thành một khắc này liền đã ẩn ẩn có chút cảm thấy, bởi vì hắn phát hiện tắm rửa trong thành công tác nhân viên, một mực đang dùng sức chào hàng lấy trừ bình dân dục trì bên ngoài còn lại hạng mục. Hơn nữa còn suy giảm, chỉ có bình dân dục trì không có đánh chiết khấu, thậm chí còn lại một số tắm rửa hạng mục. Sau bình dân dục trì đều muốn tiện nghi, dựa theo lẽ thường, bình thường đến đây tiêu phí khách hàng. Dưới loại tình huống này, chắc chắn sẽ không lựa chọn bình dân dục trì. Nếu ai lựa chọn bình dân dục trì, khẳng định như vậy này người thân phận đã làm cho hoài nghi. Mà lại hiện tại Tần Phong mãnh liệt hoài nghi, Trần Tư Nhị chỉ sợ đã tại bình dân trong bồn tắm lắp đặt tốt hệ thống theo dõi. Vẫn đang ngó chừng chính mình có phải hay không cùng những người khác chắp đầu. Cho nên, Tần Phong tuy nhiên đã sớm nhìn ra thân phận đối phương, nhưng là từ đầu đến cuối lại vẫn luôn đang giả ngu. Mà Tần Phong lần này thiết kế chắp đầu ám hiệu cũng là hắn thiết kế. Mà loại này thiết kế chính là vì bảo đảm hắn tự thân an toàn tính. Hắn bên trong chuyên môn thiết kế, Tần Phong đoán không sai. Giờ này khắc này, đang tắm ngoài thành mặt trong bãi đỗ xe, Trần Tư Nhị một mực thông qua điện thoại di động giám sát phần mềm đầu cuối. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tần Phong chỗ bình dân dục trì. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong đứng lên một khắc này, con mắt đều nhìn có chút đăm đăm. Nói thẳng một câu, đậu đen rau muống, cái này Tần Phong loài lừa nha. Lúc này, ngồi tại Trần Tư Nhị bên cạnh một cái hơn 40 tuổi nam nhân cau mày nói: Trần Tổng, ta cảm giác cái này tiến đến nam nhân có chút khả nghi nha. Gia hỏa này từ đầu đến cuối một mực đang cùng cái này Liễu Hạo Nhiên đối ám hiệu. Trần Tư Nhị bĩu môi nói, ta nói là Lão Khang. Nếu như ngươi là Liễu Hạo Nhiên, ngươi sẽ cùng ngươi người liên hệ đối đơn giản như vậy ám hiệu sao? Còn cái gì thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu, trời sinh ta tài tất hữu dụng, những này đều là vật gì a? Cơ hồ tùy tiện một người đều có thể nói ra câu đến. Nếu như dùng loại này đơn giản đồ vật đến đối ám hiệu, đoán chừng vừa tiếp xúc với đầu liền tiếp sai. Lão Khang cau mày nói, nếu như không phải đối ám hiệu, vì cái gì người này sau khi đi vào liền thẳng đến lấy Liễu Hạo Nhiên đi qua đâu? Hơn nữa còn nói ra như thế một đống lớn thì sao đây? Nhất là ngươi xem một chút hắn biểu lộ, nhìn không bình thường sốt ruột, tựa hồ Liễu Hạo Nhiên đối với hắn không cho ứng không bình thường sốt ruột. Ngay lúc này, thông qua giám sát Trần Tư Nhị bọn họ phát hiện, mấy người từ bên ngoài đi tới. Những người này vừa đi một bên tại trong bồn tắm khắp nơi xem xét. Khi bọn hắn nhìn thấy ngồi tại dục trì một góc chính tại tự lẩm bẩm nam nhân kia về sau, nhao nhao đi qua, bên trong một cái nam nhân có chút không vui nói, ta nói các ngươi đến cùng là thế nào sự tình, vì cái gì nhượng chính hắn đi ra, vạn nhất hắn làm mất làm sao bây giờ, trách nhiệm này ai thua nha. Mọi người vừa nói, một bên nắm kéo người này rời đi. Vừa đi, người này còn đang không ngừng nói, thiên vương cái địa hổ câu tiếp theo, còn có thể là ta là mẹ ngươi. Nghe đến đó, Trần Tư Nhị không khỏi phốc một tiếng cười rộ lên, đậu đen rau muống, nguyên lai là thằng điên. Lão Khang lại là trao mày, nhìn lấy mọi người náo nhiệt rời đi, hắn nhìn một chút Trần Tư Nhị nói, có muốn hay không ta đi vào cùng Liễu Hạo Nhiên gặp mặt? Trần Tư Nhị lắc đầu nói, không cần, lấy Liễu Hạo Nhiên tính cách, hắn là không thể nào tiếp tục tại bình dân trong bồn tắm chờ ngươi. Trần Tư Nhị thoại âm rơi xuống, không lâu, liền nhìn thấy đã mặc quần áo tử tế Tần Phong chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về chiếc xe này. Đi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.